Nếu đổi lại là Hạo Thiên thì không nói, nhưng với thiên đế cường thế như Nhạc Vũ thì quả quyết khó có tư cách. Điều này cũng chẳng khác sớm tuyệt mưu đồ mấy vị thánh nhân muốn mượn nhân hoàng gây sóng gió. Việc này ngược lại không khó, chỉ là dẫn động nhân gian sát kiếp sẽ gánh chịu sát nghiệt nhân quả. Bệ hạ chẳng lẽ không sợ? Nữ oa lộ vẻ tò mò. Theo nàng biết, Tử Vi đại đế mặc dù dùng giết chóc nổi tiếng, thậm chí còn bị người gọi là huyết lục thiên quân, nhưng lại có lòng từ bi, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện liên quan đến người vô tội. Một khi nhân gian hoàng triều thay đổi, hồng hoang loạn khởi, các nước chinh phạt, con số tử thương chỉ sợ không dưới trăm tỷ. Nhạc Vũ ra vẻ trầm mặc, ngữ khí không chút nào thay đổi, chỉ là theo như chậm thấy, dưới mắt giải quyết trước một ít, so với trăm năm sau cùng nhau dẫn phát mới thỏa đáng. Khi đó chư thánh đại chiến, nói không chừng kết quả là hồng hoang nghiền nát. Chấm đại thiên hành đạo, không thể không mưu tính cho thiên địa để sinh linh không bị tuyệt diệt. Vừa nói xong, Nhạc Vũ liền cảm thấy kim trụ tử kim của mình một hồi lay động, dù không gia tăng nửa phần nhưng bên trong lại có một tia tự ý. Hắn cũng không để ý, sau khi thi lễ với nữ oa liền ly khai. Trước oa hoàng cung, nữ oa cười lạnh, lời của Nhạc Vũ đường hoàng hiên ngang lẫm liệt, lại khó giấu bản chất của hắn. Cái chết của trăm tỷ nhân khẩu chỉ sợ đối với Tử Vi đại đế căn bản là chưa từng để ý, thủ đoạn vẫn như trước, tàn nhẫn vô tình. Tiếp đó lại nghĩ tới câu nói hai khối bổ thiên thạch sẽ khiến thiếu nợ nhân quả bản thân càng nhiều để nàng càng có thể yên tâm, nhưng cảm giác ngược lại không phải thế. Bản thân đầu tư vào người này càng nhiều liền càng khó hạ quyết đoán bội phản, không tiếp tục có dư địa lựa chọn. Điều này Nhạc Vũ cực kỳ rõ ràng, lần này ý mượn thạch nhưng kỳ thật là bức nàng lựa chọn. Lại nhìn xa phía chân trời thấy hai đế tinh Tử Vi huyền thánh vẫn tràn đầy tử khí, cửu long quay quanh, biểu lộ mỗi hành vi lời nói của hắn không hẹn mà cùng hợp với thiên đạo. Ngầm thở dài một tiếng, nữ oa lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy thánh nhân đạo tổ thật đúng không có một vị nào đơn giản. Ly khai phiên sơn, một mạch đi về phía tây chừng 6 tỷ dặm. Bên tai Nhạc Vũ bỗng dưng truyền ra một tiếng than nhẹ như chuông bạc. Chỉ thấy hoa quang lóe lên, Liễu Nguyệt Như đã hiện thân bên cạnh, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, đối với ẩn ý lời nói càng thêm hiểu rõ. Vị nương nương này cũng là bất đắc dĩ. Trong chư thánh thì nàng chỉ có một người, cô thân không ai trợ giúp. Nếu không dẫn khởi chư thánh tranh chấp thì sao có thể tá lực đả lực bảo toàn bản thân, bảo vệ nhất mạch yêu tu. Đối với nữ oa, hiện giờ Nhạc Vũ lại có một tia hảo cảm, thay nàng giải thích một câu rồi cười nhìn Liễu Nguyệt Như nói. Lúc này ngươi đã nắm chắc, đột phá thái sơ chi cảnh. Đúng vậy, Liễu Nguyệt Như khẽ gật đầu, có Tử Khuyết Thiên Chương, Tam Viên Chân Kinh, Tạo Hóa Ngọc Địa. Lại nhờ sư tôn chỉ điểm, nếu Nguyệt Như vẫn không thể đột phá là quá vô năng rồi. Sẽ độ kiếp trong vòng 10 ngày 10 ngày sao? Nhạc Vũ cau mày rồi ẩn thấu vui mừng, như thế rất tốt. Ngược lại có thể đem chiến tuyết ử ám giới đổi về. Việc này sư tôn biết được sẽ có an bài. Liễu Nguyệt Như nghe vậy, khẽ thi lễ rồi lập lần nữa hóa quang quay trở lại nhập diễn Thiên Châu. Nhạc Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi lại tiến về phía Tây, một lúc sau đã ở trên Tây Hải. Từ Cửu Tiêu, hắn tìm được phương vị đại khái, khai mở long nhãn nhìn qua đã trông thấy một khối ngọc thạch ngũ thải trôi nổi trên một đỉnh mây, có tính chất cực kỳ tương tự với tiên thiên ngũ sắc thần thạch. Lại có chút bất đồng, chung quanh lôi quang phấp phới, huyễn khí bao phủ, bên ngoài đồng dạng cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu không có nữ oa chỉ điểm, lại thân có côn luân kính căn bản không cách nào thấy rõ. Ánh mắt Nhạc Vũ lập tức sáng ngời, so với liên thai thì bổ thiên thạch hữu dụng với hắn vô số lần, chỉ là thân thể tiên thiên ngũ hành cũng không phải là thứ tịnh đế liên thai có thể so sánh, thân thể thạch thai thân thể càng không giới hạn. Chỉ cần có đủ thời gian thì chắc chắn chứng thánh. Quét ra ngũ sắc thần quang triệt để phá vỡ cấm chế. Nhạc Vũ cầm lấy khối ngọc thạch vào tay rồi quay người rời đi. Không tiếc hao phí pháp lực xuyên qua thời không. Qua 10 lần chuyển rời đã tới một tuyệt chi địa chỗ cực đông. Nơi này là một vùng xanh tốt mênh mông. Bên trong ngoại trừ cây cỏ thì không còn sinh linh nào khác. Nhạc Vũ dùng côn luân kính quan chiếu. không bao lâu đã tìm được chỗ hạ lạc của khối bổ thiên thạch còn lại, không chút do dự xuyên vào nhiếp lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, tái luyện hóa thân. Dù hồn niệm đã tận lực kiềm chế, bất quá dưới sự cảm ứng của Nhạc Vũ vẫn bành trướng mãnh liệt, khiến thần hồn của hắn trong Mộc Tuyệt Chi Địa tựa như một mảnh đảo hoang. Nhạc Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi trước một bước lấy được bổ thiên thần thạch. Hôm nay dù là thánh nhân tự thân đến đây cũng không thể làm gì, cũng không nhìn kỹ. Nhạc Vũ liền trực tiếp thu khối ngọc thạch ngũ sắc vào trong tay áo, mắt thấu duệ trạch nhìn phía sau, không biết là vị thánh nhân nào hàng lâm, có phải là Đông Hải Thông Thiên giáo chủ. Trong cánh rừng rậm rạp vẫn không có ai lên tiếng, hồn niệm khí cơ dù có thể cảm ứng nhưng lại không biết phương vị, trên mặt Nhạc Vũ lại lộ ra chút sở ngộ, không phải là Thông Thiên giáo chủ, vậy là Tây Phương giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân đúng không? Thánh nhân hàn lâm này lại không biết cần làm chuyện gì. Người nó nghe vậy tuy không trả lời nhưng hồn niệm chấn động không ngớt. Sau một lát đột nhiên một đóa kim liên thất thải 12 lá đột nhiên hạ xuống, khí thế không thể chống cự khiến không gian trong chừng tỷ vạn dặm như đông cứng. Nhạc Vũ cau mày, tâm niệm hơi dẫn liền khiến cho ngũ hành kiếm cùng trận đồ trong đan điền xuất ra ngoài cơ thể. Kiếm trận chuyển động, năm thanh tiên thiên kiếm khí lập tức vút lên từng đạo kiếm mang, sau đó phân hóa thành ngàn vạn đạo, tất cả đều lăng lễ chia cắt đóa thất thải kim liên, bất phân thắng bại. Tại một chỗ trong rừng rậm lúc này cũng truyền ra một tiếng khen nhẹ, có thể chống đỡ một kích của ta mà không hề bị tổn hao, pháp lực của bệ hạ quả là cường hoành, tuy là mượn hồng mông chi bảo tương trợ nhưng cũng cực kỳ bất phàm, dưới thánh nhân vô địch thủ. Lời còn chưa dứt, một bảo tràng đồng dạng sắc hiện thất thải xuất hiện giữa không trung, quang hoa tán ra bốn phía che đậy toàn bộ chân trời, chỉ thấy linh quang mà không hề thấy người, khí tức mênh mông. Từ bảo tràng có một lực hấp xả cực lớn hạ xuống, quang hoa chưa đến đã đem thần hồn của Nhạc Vũ cưỡng ép kéo qua. Nhạc Vũ không chút động dung, sau lưng hiện ra một vòng minh nguyệt. Côn Luân kính đồng dạng chiếu ra một đạo quang hoa thanh u đối kháng với linh quang thất thải khiến không gian chấn động, dấy lên từng đợt phong ba hồn lực khiến tất cả nguyên linh mộc hệ trong vòng 10 tỷ dặm lập tức tịch diệt, trên mặt Nhạc Vũ cũng hơi lộ ra tái nhợt. Người ở phía xa không hề tổn hao mảy may, vẫn lộ ý tán thưởng, hay cho một môn huyễn pháp vô thượng thần thông, lại tương hợp với Côn Luân kính, mạnh hơn nhiều so với Côn Luân tâm kính thuật của Đông Vương công năm xưa. Không trách có thể chống được thần chàng của ta. Chỉ thấy kính quang lập lòe, dưới sự áp bức của thần chàng đã hơi có xu hướng suy tàn nhưng không hề thấy dấu hiệu bị thua. Thủy Trung định tại đỉnh đầu Nhạc Vũ khiến hồn niệm hắn vẫn vững vàng. Nhạc Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng lộ ra lăng lệ ác liệt. Tâm niệm vừa động, dưới chân liền mở ra bát quái trận đồ tiên thiên hậu thiên rồi kết thành linh trận bao phủ toàn bộ Mộc Tuyệt Chi Địa. Trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy thân ảnh đối phương, một đạo quang hoa lại bắn vọt tới như đạn pháp, loáng thoáng có thể thấy trong đó một cây cự sử, bên trên vô số pháp tắc đại đạo gia trì, vặn vẹo nhân quả, nghịch chuyển thời không, những nơi quét qua đều nát bấy, với long nhãn của Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn bắt được hình bóng, chỉ ngay lập tức đã tới trước người. Cũng may Nhạc Vũ sớm có chuẩn bị, cơ hồ ngay lập tức tế lên chấn thiên tỳ, đón gió trướng lên khai mở trăm vạn trượng, áp về trước người. Cả hai vũ khí giao kích khiến cả phiến không gian chấn động vạn vèo, ảnh hưởng đến cả tỷ giảm, cương phong trùng kích còn vượt qua cả hai kiện linh bảo, tất cả cỏ cây trong vòng ảnh hưởng đều hóa thành cho bụi. Khóe miệng Nhạc Vũ tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt càng âm trầm như nước, thần sắc thê lương. Bất quá chỉ sau giây lát đã cưỡng chế ý niệm chí tôn kia lui về như nước thủy triều, vô luận là thần sử hay công đức kim liên, thần chàng đều liên tiếp rút đi. Xa xa lại truyền đến thanh âm hùng hồn của tiếp dẫn đạo nhân, hà đồ lạc thư trong tay bệ hạ quả nhiên cực kỳ đắc dụng. Tiếp dẫn hôm nay đã lĩnh hội thủ đoạn của Tử Vi Đại Đế, trong hồn niệm của Nhạc Vũ đã sớm không thấy tung ảnh của đối phương, bất quá lời nói vẫn còn tiếp tục. Thế nhân chỉ biết, ta cùng sư đệ chuẩn đề thiếu sư tổ Hồng Vân của ngươi nhân quả lớn lao mà không biết, hai người chúng ta cũng vì vậy mà chịu khổ quá sâu. Đưa cho ngươi bạch lộc giả thiên lệnh đã là bồi thường ân Hồng Vân thoái vị. Một kích này là vì đệ tử bất động Như Lai, cùng ngươi kết thúc nhân quả. Ngày sau bệ hạ, tự giải quyết cho tốt. Thanh âm đến cuối cùng lúc đã ẩn thấu sát cơ, giọng nói âm trầm. Nhạc Vũ cũng đem này nhiều loại linh bảo thu hồi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tây. Thánh nhân Chí Tôn, quả nhiên đã vượt ra ngoài phạm trù tu hành. Cho dù hôm nay hắn có thể một mình áp chế tất cả thái thượng kim tiên của Hồng Hoang thì cũng còn xa mới là đối thủ của thánh nhân. Giao kích với vị Tây Phương giáo chủ này ba lượt, vô luận là thân thể hay thần hồn đều bị thương trầm trọng. Chẳng qua vừa được mấy nhịp thở thì trong mắt Nhạc Vũ đã không thấy nửa phần uể oải, lại lộ ra ý cười lạnh, lấy ra một khay ngọc màu vàng, chính là thế giới hương tích. Chẳng qua bên trong đã không thấy bóng dáng của Huyết Văn đạo nhân. Chỗ phong ấn cũng chỉ còn lại một linh trận bị phá hủy, cấm chế đã bị tổn hại hơn một nửa. 30 năm sau, chắc vị thánh nhân này sẽ hận ta thấu xương. Khẽ nhếch miệng, Nhạc Vũ thu hồi khay ngọc, cũng không nóng lòng rời đi mà sưu tầm trong Mộc Tuyệt Chi Địa. Nơi này không giống Kim Tuyệt Chi Địa có Tây Phương Đại Đế tọa hóa nên sinh ra biến dị, có vô số linh bảo. Bất quá khi Nhạc Vũ dùng hồn niệm thánh nhân cẩn thận tìm tòi trong Mộc Tuyệt Chi Địa liên tục mấy ngày thì cuối cùng vẫn có chút đoạt được. Trong tay đã có 5 viên ngọc thạch lóng lánh thanh quang, phẩm chất vượt qua siêu phẩm linh thạch không ít, tương đương với Mộc Linh Tinh Châu mà Mạnh Trương Thần Quân tặng cho hắn trước đó. Tuy nhiên sau đó tìm thêm thì không còn. Duy nhất đoạt được là hơn 20 viên siêu phẩm linh thạch, chứng tỏ nơi đây đã bị tiên tu Hồng Hoang càn quét. 5 viên linh thạch mộc hệ chí thánh cũng là do Nhạc Vũ tìm được tại một chỗ cực kỳ hiểm ác mà ngay cả thái thượng kim tiên cũng khó khăn tới gần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng trên 9 tầng mây nhìn xuống. 5 giọt tạo hóa chân dịch sao? Khẽ thở dài, Nhạc Vũ cũng không để ý tới, lúc đến đây vốn không ôm quá nhiều hy vọng, giờ đã có được 5 viên linh thạch mộc hệ chí thánh đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác được Liễu Nguyệt Như trong Diễn Thiên Châu đang dốc lòng chuẩn bị, pháp lực quanh thân không thể đè nén đang bành trướng khắp nơi, thần sắc Nhạc Vũ khẽ động, lập tức xé rách thời không xuyên ra khỏi Hồng Hoang, đứng trong hư không, hướng về chỗ ý niệm tỏa định bước đi. Cũng không biết qua bao lâu thì hắn ẩn ước cảm giác được vô số ma niệm chen chúc tới, tâm Nhạc Vũ lại sáng như gương, pháp lực huy triển tìm một chỗ hổng trong hàng rào hư không rồi bước vào bên trong. Lần đến ám giới này khác trước, vừa bước vào đã mơ hồ cảm giác được lực bài xích của thế giới này với hắn. Hơn nữa tất cả vực ngoại thiên ma đều cảnh giác với hắn, cơ hồ phát ra hồn niệm gào thét chấn động. Trong mắt Nhạc Vũ cũng hơi lộ ra dị sắc. Những vực ngoại thiên ma này ngay cả ý niệm thiên địa cũng có thể đồng hóa. Toàn bộ hạch tâm ám giới đã xảy ra dị biến, ý chí của thế giới này dường như đã thoát ly khỏi thiên đạo. Cũng không biết những vực ngoại thiên ma này rốt cuộc có lai lịch ra sao, là Hồng Quân hay là La Hầu, đến tột cùng là thánh nhân sở tạo hay đến từ vực ngoại. Với lực tính toán của hắn hiện giờ theo lý đã có thể ngược dòng quá khứ, nhưng việc này liên quan đến thánh nhân nên manh mối ít càng thêm ít. Có thể ra kết quả thì qua trăm ngàn năm cũng chưa chắc đã xong, lúc này cũng không thể có thời gian tìm hiểu kỹ nhân quả. Nếu không sớm xử trí, chỉ sợ những thiên ma này là họa tâm phúc của trẫm. Trong lòng thầm đánh giá, cả người Nhạc Vũ cũng cưỡng ép đi vào thời không này. Pháp lực không hề bị tiêu giảm, lực bài xích cũng bị tiêu trừ. Lại dùng thần thông thông thiên sửa đổi pháp tắc. Vừa tiến vào thế giới này thấy vực ngoại thiên ma vùng phụ cận cơ bản đã bị thanh trừ. Chỉ còn lại một bộ phận thiên ma cấp thấp. Trên không trung, thời thời khắc khắc đều có chiến xa đi tuần tra. Chỉ cần một số thiên ma hơi cường hoành xuất hiện sẽ bị truy đuổi càn quét. Sâu trong tối tăm cũng cảm giác được tồn tại của kế đô. Nhưng có thể vì nguyên nhân chịu thiệt quá mức lần trước mà vạn ma chi tổ này tuy tràn đầy lễ ý nhưng thủy chung đều né tránh. Sưu tầm qua một lát, Nhạc Vũ liền hạ xuống trên một chỗ đỉnh núi có linh mạch phong phú. Ý niệm vừa dẫn liền đem Liễu Nguyệt Như ra ngoài. Thấy nàng ngồi nhập định khởi động chân khí toàn thân. Dẫn tới thiên địa trong thế giới này cũng phập phồng, trong không trung tụ tập vô số lôi quang. Tiếp đó Nhạc Vũ cũng không bố trí linh trận gì, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư phân biệt đặt trên đỉnh đầu và dưới chân Liễu Nguyệt Như. Chỉ qua mấy nhịp thở đã hình thành một cửu khúc hoàng hà đại trận. Cũng ngay tại một sát na này, có vô số vực ngoại thiên ma xuyên không bay tới. Dù vô hình hay hữu hình thì đều điên cuồng trùng kích Liễu Nguyệt Như. Nhạc Vũ cũng không ngăn cản, đại trận cũng không thấy vận chuyển. Phảng phất mặc kệ những thiên ma kia hướng về Liễu Nguyệt Như, ngồi sang một chỗ khác chiêu xuất ra hai hóa thân ở bên cạnh. Tiếp đó hắn lại lấy ra hai khối bổ thiên thần thạch, đều có hình dạng như một viên gạch, lớn hơn gấp 10 lần so với ngũ sắc thần thạch hắn đoạt được ở thiên nguyên giới. Phẩm chất cũng tương xứng, chưa uẩn dưỡng hồng mông tử khí đã lóng lánh linh quang, không một tì vết. Nhạc Vũ lấy tay sờ vào, càng cảm giác bên trong từng đợt thai động. Biết hai khối thần thạch này chỉ qua chừng trăm vạn năm sau sẽ tự sinh linh trí, thành tựu sinh linh. Nếu hắn có lòng dạ ác độc, vùi vào nhân gian để kinh lịch hồng trần thì chừng qua ngàn năm, luân hồi thiên thế cũng có thể sinh ra linh thai. Bất quá hiện giờ ngoài thai động thì cũng chỉ trống rỗng, lấy làm hóa thân cũng không tổn thương thiên hòa. Trong mắt hơi lộ vẻ vui mừng, Nhạc Vũ liền đem hai hóa thân chấp trong tay, vỗ lên khiến thân thể hóa thành huyết nhục. Tính cả nguyên anh kim đan dung nhập vào hai khối bổ thiên thạch, sau đó lại lấy ra 12 liên tử bỏ vào trong tịnh đế liên khiến chúng lập tức chớp lên linh quang rồi hấp thụ. Nhạc Vũ mỉm cười, sau một khắc lại lấy ra 5 viên chí thánh linh thạch dung nhập vào thanh ngọc chân nguyên bình thành tạo hóa chân dịch, rót từng giọt vào hai đóa liên hoa. Qua một lát liền chỉ thấy cánh hoa không ngừng vươn ra, lá sen cũng không ngừng tăng lên. Đến khi có 11 cánh hoa và 11 phiến lá mới dừng lại. Lực tạo hóa chân dịch vẫn còn sót lại không ít, từng sợi tơ dần mở rộng, giao hội bên trong, thành tựu một nụ hoa thanh sắc chớm nở. Nhạc Vũ đè nén nỗi vui mừng, nhỏ thêm một giọt tạo hóa chân dịch vào nụ hoa khiến nó đồng dạng nở ra 11 cánh, 11 phiến lá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, Thiên Ma Phệ Thân. Chung quanh nơi đây rõ ràng tràn đầy khí hắc sạt, ngay cả mặt đất cũng bị xâm nhiễm, nhưng khi nụ hoa xanh ngọc này nở ra thì khiến cho phương viên 1 tỷ dặm hóa thành tịnh thổ. Hơn phân nửa những vực ngoại thiên ma kia cũng đều bỏ qua Liễu Nguyệt Như, điên cuồng vọt tới chỗ hắn ngồi xếp bằng. Vừa thoáng tới gần, liền bị hồn áp của Nhạc Vũ vô thức nghiền nát, hóa thành bụi mạt, nhao nhao tan hết. Đối với mấy thiên ma này, Nhạc Vũ cũng không để trong lòng. Đánh ra hai đóa kim ngân liên hoa vào trong hai bổ thiên thạch thai rồi chìm vào đan điền. Còn lại đóa liên hoa xanh ngọc, Nhạc Vũ cũng trực tiếp nuốt vào trong bụng, đồng dạng đưa xuống đan điền. Vừa vặn ở dưới ngũ hành phù trận, 11 đóa liên hoa tách ra khiến linh quang tứ tán. Cũng trong một sát na này, Nhạc Vũ cảm giác hồn niệm bản thân cũng như hai hóa thân vốn chưa từng liên hệ với nhau đột nhiên chặt chẽ hơn gấp bội. Cả ba rõ ràng cùng cấp nhất thể, phảng phất vô luận không gì có thể tách rời, mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ngay cả pháp lực quanh thân cũng giống như tinh thuần hơn không ít, tăng lên 2 thành, đã vượt xa công hiệu của tịnh đế liên hoa. Là ám hợp tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên sao. Sau kim tiên yển có tam hoa ngưng tụ hỗn độn chuẩn thánh có thể làm cho ngũ khí triều nguyên, nhưng chỉ là sau khi tu vi đã tới trình độ nhất định, cùng dị tượng với thiên địa. Tình hình hôm nay của hắn lại khác. 3 đóa tịnh đế liên vừa vặn đối ứng với số lượng tam hoa, mà vô luận bản thể của hắn hay hai hóa thân thạch thai đều là thân thể ngũ hành, tương hợp với đại đạo nên khiến pháp lực hắn tăng vọt, ngay cả hai hóa thân cũng có biến dị không nhỏ. Lúc này trong thạch thai sau khi dung nhập huyết nhục nguyên hồn của hắn vẫn như cũ hình thành một thai nhi chừng 1 xích, để phá ra còn cần chút thời gian, nhưng khí tức cường hoành vượt xa hỗn độn chuẩn thánh bất kỳ. Lúc này vẫn chỉ là thạch thai mà thôi. Đợi đến khi chính thức hoàn thành cũng không biết khủng bố như thế nào. Theo như Nhạc Vũ tính ra, một khi hóa thân thành tựu thì thần thông đại pháp ít nhất cũng được 9 thành bản thể, thậm chí sau này hắn đăng lâm thánh nhân cũng không ngã xuống quá nhiều. Đáng tiếc, không biết nhất khí hóa tam thanh chi thuật của Thái Thanh Đạo Tôn, nếu không có thể tăng thêm chiến lực của hóa thân ít nhất 1 thành. Trong 3 quyển kinh của Thái Thanh Thánh Nhân tuy ghi lại hầu hết những cảm ngộ suốt đời của hắn, nhưng duy chỉ có thần thông nhất khí hóa tam thanh lại chưa từng ghi lại. không cần chạm tam thi cũng có thể hóa thân có được chín thành thần thông của bản thể, quả thật khiến người ao ước. Bất quá một phen mưu đồ vừa rồi của mình nếu như có thể thành công thì hai hóa thân dùng bổ thiên thạch thai hóa thân cũng không kém hơn nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ kiềm chế, xem lại số tạo hóa chân thủy ngoại trừ dùng cho tịnh đế liên hoa vẫn còn dư lại hai giọt đều nhỏ cả vào gốc bồ đề trong thiên ý phủ. Trải qua 4 lần khô tươi liên tục liền xuất ra 430 hạt bồ đề. Gốc bồ đề lúc này mặc dù còn xa mới đến thời điểm tiến hóa nhưng đã tới cực hạn tiên thiên siêu phẩm. Những hạt bồ đề sinh ra đều bao hàm linh quang, nồng đậm tự ý. Dùng long nhãn tham thấu lại cảm giác được bên trong có vô số hồng mông phù văn quấn quanh hạch tâm. Nếu như muốn tiến giai, còn thiếu ít nhất 30 giọt tạo hóa chân dịch sao? Ngẫm lại một lúc, Nhạc Vũ liền cảm giác vô lực. Thế gian này nào có nhiều mộc linh tinh châu cùng chí thánh linh thạch như vậy để cung cấp hắn sử dụng. Duy nhất có chút hy vọng cũng chỉ ở bên ngoài vực ngoại hồng hoang. Bất quá muốn tới đó cũng cần phải tới cảnh giới thánh nhân. Còn có thêm một chỗ khác cũng đồng dạng hung hiểm khó lường, chính là Hồng Hỷ Hải. Đối với Tây Phương hai thánh sở trưởng bồ đề thụ, Nhạc Vũ quả thực cực kỳ hâm mộ. Nếu không phải hơn vạn năm liền có 36 hạt bồ đề trợ hắn ngộ đạo thì với ngộ tính của hai thánh còn thua kém tam thanh một bậc thì sao có thể sánh vai. Thầm thở dài một tiếng, Nhạc Vũ cũng không thu hồi quả bồ đề trên cây mà rút hồn niệm khỏi Diễn Thiên Châu. Nhìn về phía Liễu Nguyệt Như, chỉ thấy đột nhiên có vô số thiên ma vây quanh, trong lúc mơ hồ tạo thành một vực xoáy hắc sắc. Thần sắc Liễu Nguyệt Như biến ảo bất định. Chợt hỉ chợt bi, chợt lạnh chợt nộ, khi thì phẫn hận, khi thì nhu tình. Nhạc Vũ cũng thấy hơi kinh hãi, vừa định ra tay, sau một lát chần chừ lại bỏ đi ý định, cảnh giác đứng ở bên cạnh, thao túng đại trận chậm rãi vận chuyển bài xích vực ngoại thiên ma có cảnh giới trên hỗn độn tổ ma tới tập kích. Sau mấy ngày, đột nhiên trên không trung có vài đạo quang hoa lần lượt hàng lâm tới đây, sau lưng là hơn ngàn vạn binh giáp. Trăm vạn chiến xa, dẫn đầu là một chiến xa hồng sắc, bên trên chính là chiến tuyết cùng với nhai tí. Tịnh giá bên cạnh là một liễn xa có điêu khắc cự long tử kim thập bát trảo, do chín chân long huyền tiên kéo, đều là tội nhân trong long tộc hóa thành bản thể. Vô luận là trang trí hay phù trận đều tôn quý cực điểm, ngay cả người đánh xe cũng là một vị đại la kim tiên. Về sau mấy người ứng long, Hạn Mỹ cùng cửu thiên huyền nữ cũng lần lượt ngự xe bay tới. Ngoại trừ ra còn có mấy vị hỗn độn chuẩn thánh khác. Dương Hạo cũng ở trong đó, ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ nóng rực nhưng phảng phất khó khăn ép xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Chiến tuyết dẫn mọi người, vốn dùng lễ bái kiến thiên đế nhưng lại cau mày nhìn về Liễu Nguyệt Như trong vòng xoáy. Có chút lo lắng nói, sư huynh, cho Nguyệt Như độ kiếp tại ám giới phải chăng quá mức miễn cưỡng. Nhạc Vũ cau mà không nói một lời. Nếu có khả năng, hắn cũng muốn tìm một cách ổn thỏa để Liễu Nguyệt Như an toàn độ kiếp. Chỉ là với thiên tư của nàng, dù sau trăm năm Hồng Quân không có ở đây, hồn tỏa triệt để cởi bỏ thì muốn dĩ lực chứng đạo, phá vỡ tầng hồn chứng thứ 8 cũng không phải là chuyện đơn giản. Chỉ có phương pháp này tuy có chút hung hiểm nhưng lại có thể bổ toàn đạo cơ. Chỉ cần qua được sự quấy nhiễu của thiên ma thì thành tựu ngày sau vô lượng. Có hắn thủ hộ, dù thất bại cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là sau đó muốn đăng lâm thái thượng cần đợi vạn năm. Bên kia chiến tuyết thấy thế cũng thôi không khuyên can, chỉ khẽ thở dài, đứng yên một bên quan sát. Chỉ một lát sau, liền thấy một đạo tử lôi to như cánh tay xuyên không bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, khởi binh phạt thiên. Vào lúc 7 tầng kiếp lôi thì trong thiên địa đã tràn ngập lôi võng, tử lôi quyển động khiến ngay cả những vực ngoại thiên ma kia cũng không dám tới gần. Thần sắc Liễu Nguyệt Như qua thời gian cũng dần khôi phục bình tĩnh, chống chọi vạn ma phệ trong cơ thể. Nhạc Vũ thần sắc nhàn nhà, cùng với mấy người chiến tuyết đứng xa quan sát. Đồ nhi này của hắn cơ hồ thông hiểu hết sở học của hắn nên dĩ nhiên trong đó có vô tướng cửu kiếp thần lôi. Sở tập đã có thần thông vô thượng mà cửu chuyển huyền công và nhiều loại thuật luyện thể cũng đã tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Vì vậy trước mắt dù có vô số vô thượng chân lôi nhưng Nhạc Vũ không hề có ý lo lắng.

sau lưng là hơn 10 vị hỗn độn chuẩn thánh, đại la kim tiên, đến trước cách Nhạc Vũ ngàn trượng đều dừng lại, ngay ngắn cúi người hành lễ, chúng ta tham kiến Tử Vi đại đế, cung chúc đại đế kỳ khai đắc thắng, thành lập đại thiên. Thanh âm chưa dứt, 2400 vạn binh tướng cũng một hồi hoan hô chấn động cả vân tiêu. Thiên tượng trong tinh không cũng đột biến, toàn bộ chân trời đều bị tinh hoa che đậy, nhật nguyệt vô quang, chư tinh ảm đạm. Chín long ảnh do tử khí ngưng tụ cũng quay đầu hướng phía trung thiên, bạch quang cuồn cuộn, khí sát phạt tràn ngập tinh không. Chỉ một lát sau, minh nguyệt trong không trung bỗng nhiên lóe lên quang hoa. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hạ xuống hai vàng minh nguyệt, sau đó 200 vạn chiến xa cũng bay tới. Bên trong hiện ra hai nữ tử, khẽ cúi người hành lễ, Hy Hòa Thường Hy bái kiến bệ hạ. Hai người chúng ta hôm nay nguyện phụ bệ hạ chinh phạt thiên đình. Nhạc Vũ không khỏi nhìn thật sâu Lục Áp, tiếp nhìn hai người vợ của đế tuấn trả lễ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Đình tuy không bằng lúc đế tuấn còn tại thế nhưng tích lũy 10 vạn năm quả thực thâm hậu, 2000 vạn binh tướng tinh nhuệ sau lưng càng hơn phương Bắc không ít. Duy chỉ có khó hiểu là Nguyệt Đình đã ẩn nhẫn 10 vạn năm, sao vào lúc hắn đối cờ với Hồng Quân còn chưa phân thắng bại thì đột nhiên xuất lực trợ hắn. Dù là Lục Áp là con của đế tuấn cũng không đủ để hai vị này đơn giản dao động, bất quá cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng trong một sát na này, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vang lên tiếng rạn vỡ, cốt cách chấn động kịch liệt, các đốt ngón tay cũng run rẩy, kim chủ khí vận vất vả mới chế áp lại một lần nữa tái hiện trước người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, Thánh nhân huyền cơ. Chỉ thấy tử khí vút lên hô ứng với tinh thần chư thiên, Ấu Long Tử Kim vẫn một mực uốn khúc trên công đức kim liên thất thải lúc này cũng đằng không bay lên, thân hình tăng trưởng gấp ngàn lần, trong mi tâm cũng xuất hiện triển văn kim sắc, thần uy áp chế chúng sinh, phảng phất chỉ cần liếc mắt là có thể lấy đi tính mạng của chư tiên và chuẩn thánh nơi đây. Cả 5400 vạn binh tướng lúc này đều im ắng, dưới long uy áp chế giờ dù trong ngực có xúc động cũng không dám lên tiếng. Trên tầng mây ngoại trừ tiếng gió thét gào còn không có nửa điểm tạp âm, đám người Lục Áp cũng hoảng hốt. Vô thượng chân mệnh, thật sự thành tựu vô thượng chân mệnh. Quả nhiên là chính thức thiên đế, mệnh cách vô thượng, khí vận toàn hồng hoang. Đây là thế gian độc tôn. Ngoại trừ thánh nhân siêu thoát ngũ hành thì còn ai có thể là địch thủ của bệ hạ. Hồn niệm hết thảy chấn động, trao đổi với nhau không ngớt. Cự Long Tử Sắc nhìn xung quanh vẻ lười biếng, tiếp đó lại nhìn ra phía trước, mục bắn hung mang, dương nanh múa vuốt, khí sát phạt hung lệ tràn ngập đỉnh mây. Khí chủ kích động tinh không lại thêm một lần biến hóa, trên công đức liên hoa sinh thêm một môi xe che trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, càng hiển thị thanh uy vô thượng. Thân thể Nhạc Vũ lúc này cũng biến hóa kịch liệt. Cảm giác dị lực từ sâu trong bản nguyên cuồn cuộn như sóng lớn không ngừng cuốn nhập thân thể, cốt cách toàn thân không ngừng bạo liệt rồi khép lại. Bên ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng mỗi một tế bào bên trong đều chịu tải của dị lực thiên địa cực lớn. Đây là khí vận chứng đạo, mượn lực thiên địa chứng nhận thánh nhân tôn giả. Nhạc Vũ hít vào một ngụm hơi lạnh, thần sắc trong mắt biến ảo bất định, cảm giác thần hồn của mình lần nữa bành trướng, không ngừng mở rộng. Ý niệm không ngờ có thể đạt tới tầng bản nguyên thứ 9. Nếu nói lúc trước hắn chỉ có hồn niệm mạnh mẽ có thể so với hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, còn lúc này chân chính đã có chút uy năng của thánh nhân. Cũng không phải cảnh giới bản thân đã đạt tới thánh nhân mà lực khí vận hùng hậu cưỡng ép quán thông tầng bản nguyên thứ 9 khiến hắn có thể tiếp xúc và điều khiển lực lượng tối bản nguyên, tối hạch tâm của đại đạo. Ý niệm hốt hoảng. Chỉ cảm thấy trong thế giới này không chuyện gì không thể làm, dù là khai thiên tích địa cũng chỉ là một ý niệm, thực lực vượt xa khả năng đền bù của thần thông. Trước một khắc, thực lực đám người Lục Áp tuy thua xa mình nhưng có thể miễn cưỡng coi là bằng hữu, lúc này trong mắt hắn lại tựa như con sâu cái kiến, không đáng giá nhìn tới lẫn nhắc tới. Nhạc Vũ bỗng dưng cắn đầu lưỡi một cái, cảm giác trong miệng kịch liệt đau nhức. Ngoài miệng tràn máu nhưng tâm thần đột nhiên tỉnh lại, trong mắt khôi phục thanh minh, hay cho tâm ma hung lệ. Bất quá đây là cảnh giới thánh nhân, rõ ràng đã lĩnh ngộ tâm ta như bùn, bao dung vạn vật, tâm ta như núi, trọn đời không rời, tâm ta băng thanh, vạn biến vẫn còn định. Lúc này lại rõ ràng tâm tình dao động, Nhạc Vũ thầm tự giễu, nguyên lai tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị đủ tư cách vấn đỉnh đại đạo, nguyên lai lịch lãm tâm cảnh còn xa không đủ, khí vận chứng đạo vẫn chỉ là khúc dạo đầu đã như thế. Không biết ngày sau khi bản thân chính thức chứng đạo sẽ trùng kích thế nào. Quả nhiên vô luận là công đức hay khí vận vẫn không coi là chính thức chứng đạo, chỉ là thuyên chuyển bổn nguyên chi lực mà thôi. Mấy vị thánh nhân làm thế nào để chứng nhận hồn ấn tầng thứ 9? Hẳn là mượn nhờ lực của hồng mông tử khí, đoạt lực tử khí thành tựu hồn ấn, dùng chấn tỏa công đức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây mới là chân tướng, Nhạc Vũ cơ hồ lờ nhịn không được, muốn cười to lên tiếng. Nguyên lai từ sau Hồng Quân thì người duy nhất chứng thánh chỉ có Hậu Thổ. Quả nhiên là buồn cười, buồn cười, thật đáng buồn. Nhưng trong lòng hắn lại ẩn phục một tia lo lắng, dù dùng các gì để thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Tôn Sư thì hai thánh Tam Thanh đều có chiến lực thánh nhân, cũng không sợ tiêu hao công đức như hắn tưởng tượng. Cuộc chiến thánh nhân có tổn thương nhưng lại khó hại căn bản. Không khỏi mục thấu duệ mang lên diệu pháp Đại La Thiên trên cửu tiêu. Lần trước hắn còn không thể xác định, nhưng bây giờ đã có thể xác quyết. Mấy vị thánh nhân sẽ ra tay ngăn trở cuộc chinh phạt thiên đình lần này. Hôm nay cũng không tránh khỏi cuộc chiến với thánh nhân. Chính hợp ý chẫm. Thì thào một tiếng, trong ngực Nhạc Vũ dấy lên chiến ý mãnh liệt. Sau một khắc, liền chỉ thấy bên trái một đoàn sóng chiều ngũ sắc vân quang khổng lồ cuộn đến. Thanh Long Mạnh Trương dẫn Long tộc tứ hải ngũ hồ Tam Sơn chín mạch tham bái đại đế tộc ta. Chúng ta nguyện theo bệ hạ tử chiến. Trong tầng mây có tới 100 vạn Long tộc, yêu binh khống ngự phía dưới cũng đạt 6000 vạn. Hết thảy đều cao lớn dữ tợn, trận hình tản mạn nhưng tu vi đều không dưới Ngọc Tiên. Sau lưng Mạnh Trương có hơn 10 vị kim tiên chuẩn thánh của Long tộc. Ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ có hiếu kỳ, cũng có kính sợ. Vốn tất cả đều huyên náo nhưng khi tới gần Nhạc Vũ thì dưới uy áp của hắn dần im lặng. Từ phía tây lại có một đoàn vân quang tuôn ra. Hai người đi đầu đều không lộ biểu tình, chính là Trấn Nguyên Tử và Xích Tùng Tử. Đến trước người Nhạc Vũ khẽ thi lễ, Vạn Thỏ Sơn Trấn Nguyên. Xích Tùng dẫn địa tiên Tây Phương Tam Thập Bát Môn, Thất Thập Tứ Tông, 4000 vạn đạo binh.